Cũng có người lại nói rằng Lâm Tiểu Tà xuất thân từ dân thường, nhưng một người mạnh mẽ và thâm hiểm như Hàn Minh Cường cũng không dám coi thường khinh nhạy Lâm Tiểu Tà, mà chỉ có thể gây áp lực một phía, chứ từ trước tới giờ không hề dám gây áp lực trực diện. Tuy nhiên lần này Lâm Tiểu Tà đột nhiên lên tiếng lại khiến cho rất nhiều người nhận ra rằng phòng quản lý đô thị hiện tại so với trước kia có xảy ra những sự thay đổi vô cùng kỳ lạ. Lúc này chỉ còn có phó phòng Trần Thiên Lâm, trưởng phòng bảo vệ môi trường Trung Thiên Hải và chủ tịch công đoàn Ngô Vũ Hào là chưa bày tỏ thái độ gì. Tất cả mọi người đều nhìn ba người bọn họ, mọi người đều hiểu lập trường của ba người bọn họ sẽ quyết định hướng đi cho toàn bộ hội nghị tổ đảng hôm nay. Lúc này Trung Thiên Hải đột nhiên nói: "Tôi tán thành ý kiến của phó phòng Hàn. Đội ngũ hiệp quản của đại đội chấp pháp mặc dù có một số vấn đề nhưng vẫn chưa đến mức phải cắt giảm 2/3 số nhân viên. Ừ, ý của tôi là như vậy." Nói xong, Trung Thiên Hải đột nhiên cúi đầu xuống và không nói thêm câu nào nữa. Tuy nhiên, sau khi Trung Thiên Hải nói xong, bầu không khí tại hội nghị liền thay đổi. Ban đầu mọi người cho rằng Liêu Kinh Vũ có biện pháp gì đó có thể nắm trong tay đại cục, chứ không hề nghĩ rằng kết cục cuối cùng vẫn là thất bại. Ngay cả người hoàn toàn đứng ngoài cuộc là phó phòng Trần Thiên Lâm, lúc đầu vẫn còn đang suy nghĩ là sẽ theo phe của Liêu Kinh Vũ, thì bây giờ cũng đã bỏ suy nghĩ này. Tuy nhiên, khác với dự đoán của mọi người, lúc này khuôn mặt của Liêu Kinh Vũ lại không hề tỏ vẻ thất bại, mà hắn lại thản nhiên nhìn Trần Thiên Lâm và Ngô Vũ Hào một cái. "Trưởng phòng Trần, chủ nhiệm Ngô, thì ý kiến của các vị là gì?" Trần Thiên Lâm thoáng do dự một chút. "Tôi bỏ phiếu trống." Ngô Vũ Hào thấy thế cũng vội vàng nói: "Tôi cũng bỏ phiếu trống." Lúc này Hàn Minh Cường đắc ý nhìn Liêu Kinh Vũ: "Trưởng phòng Liêu, bây giờ thì sự việc đã được định đoạn rồi. Kết quả hội nghị đảng ủy là 5 phiếu phản đối, 2 phiếu ủng hộ và 2 phiếu chống. Đề nghị của anh về sau cũng đừng có nhắc lại nữa. Chúng ta bây giờ có thể tan họp rồi nhỉ?" Trong lúc nói chuyện, vẻ mặt của Hàn Minh Cường tràn đầy tự tin, thậm chí còn muốn thay Liêu Kinh Vũ tuyên bố tan họp. Nhưng mà sau khi Liêu Kinh Vũ nghe Hàn Minh Cường nói xong, lại chỉ thản nhiên cười nói: "Đồng chí Hàn Minh Cường, anh nhầm rồi. Hoặc có lẽ là anh cho rằng sự việc đã có hồi kết. Tuy nhiên trên thực tế đại cục đo đẳng đã định, song kết quả lại không giống như kết quả mà anh nghĩ." Ngay đến đó Hàn Minh Cường liền mở to mắt nhìn Liêu Kinh Vũ mà không hiểu. Bây giờ Liêu Kinh Vũ vô cùng bình tĩnh, dùng con tay gõ nhẹ lên mặt bàn vẻ trầm ổn: "Các đồng chí đảng viên, hôm nay tôi mời các vị đến đây để tổ chức hội nghị tổ đảng, mục đích chủ yếu là muốn xem quan điểm của mọi người về đội ngũ hiệp quản. Ý kiến của mọi người tôi đều nghe hết rồi, nhưng mà một bộ phận lớn các đồng chí, đứng đầu là đồng chí Hàn Minh Cường, đều kiên quyết phản đối đề nghị của tôi về vấn đề cắt giảm đội ngũ hiệp quản. Tuy nhiên chúng ta cũng nên nhìn thấy rằng đồng chí Lâm Tiểu Tà cũng đã trực tiếp chỉ ra nhược điểm mấu chốt trong những vấn đề còn tồn tại của đội ngũ đại đội chấp pháp phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm chúng ta, đặc biệt là vấn đề một số đảng viên dùng quyền lực để mưu đồ việc riêng. Những vấn đề này đều là những vấn đề mà chúng ta cần thiết phải nỗ lực chỉnh đốn. Có lẽ một số đồng chí trong chúng ta cho rằng trong hội nghị đảng ủy ý kiến được nhiều người tán thành hơn chính là ý kiến đúng đắn, nhưng chúng ta cũng cần phải chú ý tới những vấn đề khác nữa. Có nhiều lúc chân lý chưa chắc đã nằm trong tay số đông, mà là được nắm giữ ở người có ý thức vì nhân dân phục vụ. Tôi không biết là mọi người có biết hay không, cách đây mấy ngày tôi đã họp mặt thảo luận với đồng chí bí thư huyện ủy Hạ Chính Đức và đồng chí chủ tịch huyện Hạ Quang Minh. Các vị ấy đã hoàn toàn đồng ý việc tiến hành chỉnh đốn mạnh mẽ hệ thống quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm, bao gồm cả việc chỉnh đốn đội ngũ cán bộ của phòng quản lý đô thị chúng ta. Những phát biểu của mọi người ngày hôm nay giúp cho tôi nhận thấy rõ ràng rằng vấn đề đội ngũ cán bộ của phòng quản lý đô thị chúng ta là rất nghiêm trọng. Do vậy, ngay tại đây, tôi trịnh trọng tuyên bố với mọi người hai tin. Thứ nhất là tiếp sau đây, tôi sẽ lần lượt tiến hành chỉnh đốn mạnh mẽ hệ thống cán bộ của phòng quản lý đô thị. Trong đó cũng bao gồm cả việc tiến hành điều chỉnh mạnh mẽ đội ngũ phó phòng. Xét như bình thường thì đội ngũ phó phòng có 3 người là đủ, nhưng mà phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm chúng ta lại có tới 4 vị phó phòng. Điều này sẽ gây ra việc lãng phí tài nguyên hành chính. Vì vậy, việc giảm số phó phòng là điều vô cùng cần thiết. Trong số 4 vị phó phòng hiện nay nhất định phải giảm đi một người, chỉ còn lại 3 người thôi. Ngoài ra, việc cắt giảm số nhân viên hiệp quản cũng bắt buộc phải thực hiện. Hơn nữa, đây mới chỉ là bước đầu trong việc chỉnh đốn. Sau đó, tôi sẽ đưa ra một loạt những biện pháp chỉnh đốn. Tuy nhiên do vấn đề trình tự nên tôi sẽ không tiết lộ nhiều. Nhưng mà hai việc phải làm tiếp sau đây lại hết sức cấp bách. Tôi đã chuẩn bị trong vòng 2 tuần thông qua phương pháp điều tra dân chủ quyết định việc cắt giảm một vị phó phòng, đồng thời sẽ tiến hành phân công lại công việc cho các đồng chí phó phòng khác. Về việc cắt giảm 2/3 số nhân viên hiệp quản cũng sẽ tiếp tục được triển khai. Sau 2 tuần nữa sẽ tuyên bố danh sách những nhân viên hiệp quản được giữ lại. Được rồi, cứ như vậy thôi, tan họp. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài. Phía sau lại là những đảng viên trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ và chấn động. Tất cả mọi người, mọi thành viên tổ đảng đều sợ ngây người. Ai cũng không thể ngờ trước khi đồng ý để mọi người bỏ phiếu, biểu quyết đã nắm chắc đằng chuôi đôi. Chiều này thực sự là quá mạnh. Mà giờ khắc này, người hối hận nhiều nhất phải là người trước kia luôn giữ ý trung lập Trung Thiên Hải rồi. Trước kia y luôn giữ thái độ trung lập. Lần này, vì dính đến lợi ích cá nhân của mình, y quyết định phản đối Liêu Kinh Vũ. Ấy mà lại không ngờ Liêu Kinh Vũ lại đào một cái hố to đùng chờ y nhảy vào. Đến kẻ ngốc cũng biết rằng, nếu Liêu Kinh Vũ đối phó với mấy vị phó phòng và điều chỉnh công việc của họ, với thì tiếp sau đây, những người lãnh đạo các đơn vị trực thuộc phòng quản lý đô thị chắc chắn cũng sẽ bị điều chỉnh. Mà bản thân y trong thời điểm quan trọng này lại đứng về phe những người phản đối Liêu Kinh Vũ, về sau Liêu Kinh Vũ sẽ có thể động đến y. Còn lúc này, Trần Thiên Lâm và Ngô Vũ Hào lại giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Bọn họ vô cùng may mắn vì lần này lại giữ vững lập trường trung lập. Thời điểm này, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiểu Tà. Ánh mắt nhìn không giống lúc trước, bởi vì mọi người đều biết Lâm Tiểu Tà đột nhiên đứng về phe Liêu Kinh Vũ. Mặc dù nói vẫn có tồn tại nguy hiểm rất lớn, nhưng nếu như Liêu Kinh Vũ thật sự có thể thông qua hàng loạt những điều chỉnh cuối cùng, nắm chắc đại cục trong tay, thì Lâm Tiểu Tà nhất định sẽ được trọng dụng. Dĩ nhiên, cũng không phải tất cả các thành viên tổ đảng đều nghĩ như vậy. Giống như Trương Tân Sinh và Lưu Thiên Hoa chỉ có thường giải biểu chỉ thị của Liêu Kinh Vũ. Theo bọn họ thì những lời của Liêu Kinh Vũ chỉ là những lời thừa thái mà thôi. Muốn cắt giảm số nhân viên hiệp quản đều không thể giành được đa số ủng hộ từ các đảng viên. Nếu muốn giảm một vị phó phòng, vậy nó đơn giản thì chính là người si nói mộng. Hai người bọn họ đều tin rằng đề nghị này của Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ không được lãnh đạo ủng hộ. Sau khi tan họp, Trương Tân Sinh và Lưu Thiên Hoa, hai người đều tụ tập trong phòng làm việc của Hàn Minh Cường. Trương Tân Sinh nhìn Hàn Minh Cường nói: "Lão Hàn, hay là anh gọi điện thoại cho Chủ tịch Hà xem ông ấy có ý kiến gì về việc Liêu Kinh Vũ cắt giảm một phó phòng. Tốt nhất là có chỉ thị từ trên xuống giáng một đòn thật mạnh với Liêu Kinh Vũ. Hắn thật sự quá đáng lắm rồi." Lưu Thiên Hoa cũng gật đầu nhẹ: "Đúng đấy Lão Hàn, nếu như ý đồ lần này của Liêu Kinh Vũ thật sự có thể quán triệt được thì e rằng tình thế ở phòng về sau sẽ có sự thay đổi lớn đấy." Thật ra Hàn Minh Cường cũng luôn nghĩ tới vấn đề này. Trải qua hai lần đối đầu liên tiếp gần đây với Liêu Kinh Vũ, y đã ý thức được tên nhãi danh Liêu Kinh Vũ này tuy còn trẻ nhưng phương pháp làm việc vô cùng cứng rắn, hơn nữa lại hết sức linh hoạt, không cẩn thận một cái là sẽ thua ngay. Bởi vậy mà lần này Hàn Minh Cường cảnh giác cao với chiêu bài của Liêu Kinh Vũ. Cho dù Lưu Thiên Hoa và Trương Tân Sinh không nhắc thì y cũng đã nghĩ đến việc thăm dò bên Hạm Quân Binh rồi. Cho nên ngay trước mặt hai người kia, y đã trực tiếp gọi điện cho Chủ tịch Hạ Quang Binh. Điện thoại được bắt rất nhanh, Hàn Minh Cường hết sức cung kính: "Chào ngài Chủ tịch Hạ, tôi là Hàn Minh Cường ở phòng quản lý đô thị. Tôi muốn hỏi ngài một chút về chuyện của Liêu Kinh Vũ, không biết là bên ngài có tiện hay không?" Mặc dù Hàn Minh Cường có phó chủ tịch thành phố làm chỗ dựa, nhưng y cũng hiểu rõ rằng quan huyện không bằng hiện quản, ở trước mặt Hạ Quang Binh cũng không dám tỏ vẻ ta đây. Sau khi nghe xong lời của Hàn Minh Cường, Hạ Quang Binh thản nhiên cười, thầm nghĩ: "Hàn Minh Cường, con người này cũng khá là sáng suốt đấy." Hạ Quang Binh vừa mới về nhậm chức chủ tịch huyện thì Hàn Minh Cường liền đến để báo cáo công việc. Hiện tại thì cũng coi như là người của mình rồi, nên Hạ Quang Binh không giấu mà nói thẳng: "Tiểu Hàn à, có muốn tìm hiểu chuyện gì?" Hàn Minh Cường liền kể cho Hạ Quang Binh nghe chuyện Liêu Kinh Vũ, nói rằng đã nhận được sự đồng ý của Hạ Chính Đức và Hạ Quang Binh về việc Liêu Kinh Vũ muốn cắt giảm một vị phó phòng và cắt giảm đội ngũ hiệp quản. Sau khi nghe xong, Hạ Quang Minh cười khổ: "Tiểu Hàn à, nói thật với cậu, lần này Liêu Kinh Vũ không hề có lừa cậu đâu. Trước đây tôi và đồng chí Hạ Chính Đức đã đồng ý với hắn một việc, chính là sẽ không can thiệp vào việc mà Liêu Kinh Vũ làm ở phòng quản lý đô thị huyện. Không những thế mà còn phải nhiệt tình ủng hộ. Mà lập trường của tôi trong chuyện này thì tuyệt đối sẽ không ủng hộ hắn, nhưng cũng không thể lộ liễu can thiệp được. Cho nên cuộc chiến trong nội bộ phòng các cậu, cậu phải hao tổn nhiều tâm sức rồi. Có đôi khi trong một vài vấn đề để tôi đa mặt là có thể giải quyết được. Ngược lại thì nếu là một số lãnh đạo chủ quản thì dễ dàng ra tay hơn. À đúng rồi, con trai của đồng chí Tử Kiên Hoa gần đây thiếu chút nữa thì bị Liêu Kinh Vũ tống vào tù đấy. Nói xong, Hạ Quang Minh cúp điện thoại. Tuy nhiên Hàn Minh Cường cũng đang nghe đó. Hạ Quang Minh đang ám chỉ y nên liên kết với phó chủ tịch huyện chủ quản Tử Kiến Hoa. Điều này khiến cho hai mắt của Hàn Quang Minh tỏa sáng, y thầm nghĩ trong lòng. Liêu Kinh Vũ, lần này mày chết chắc rồi, đến phó chủ tịch huyện chủ quản mày còn dám đắc tội, để xem lần này bố mày ép chết mày thế nào. Sau khi Hàn Minh Cường được Hạ Quang Minh chỉ điểm, lập tức cầm lấy di động, bấm số máy bàn của phó chủ tịch huyện phụ trách phòng quản lý đô thị Tử Kiến Hoa. Phó chủ tịch Tử, tôi là Hàn Minh Cường ở phòng quản lý đô thị. Tôi muốn phản ánh với ngài về một vấn đề của phòng quản lý đô thị. Trưởng phòng Liêu của chúng tôi làm việc rất ác liệt, không theo những quy định cũ. Hắn muốn gây sức ép, ép lên phòng của chúng tôi, nhưng chúng tôi không thể chống lại nổi. Vừa mới mở miệng, Hàn Minh Cường đã dở giọng cáo trạng. Y hy vọng có thể cung cấp một ít lý do để Từ Kiến Hoa nhúng tay vào chuyện của phòng quản lý đô thị. Từ Kiến Hoa sau khi nghe xong Hàn Minh Cường báo cáo, thanh âm có vẻ vẫn vô cùng trầm ổn. Ồ, vậy sao? Đồng chí Hàn Minh Cường, chuyện này tôi đã biết. Tuy nhiên đây là việc riêng của phòng quản lý đô thị các cậu, tôi tạm thời không tiện nhúng tay. Cậu vẫn nên xem xét một chút, xem có thể giải quyết nội bộ được không. Nói xong, Từ Kiến Hoa ngay lập tức cúp điện thoại. Lần này Hàn Minh Cường ngây ngần cả người. Y vốn nghĩ Từ Kiến Hoa và Liêu Kinh Vũ đã xảy ra xung đột nghiêm trọng như vậy, Từ Kiến Hoa nhất định sẽ nghĩ biện pháp gây khó dễ cho Liêu Kinh Vũ. Không ngờ Từ Kiến Hoa còn không buồn tiếp chiêu, ngược lại còn bắt mình nghĩ biện pháp. Tình huống này là thế nào? Từ Kiến Hoa vì sao lại không tham dự vào việc này? Hàn Minh Cường đâu biết, thực sự Từ Kiến Hoa giờ phút này đang rất muốn tham gia vào nội bộ của phòng quản lý đô thị. Nhưng Từ Kiến Hoa cũng là một người lòng dạ thâm sâu, là một kẻ âm hiểm. Nguyên nhân ông ta không đáp ứng đề nghị của Hàn Minh Cường là do ba điều. Một là ông ta đã sớm nhìn ra Hàn Minh Cường muốn mượn tay mình trừ khử Liêu Kinh Vũ, giúp y đạt được mục đích nắm trong tay phòng quản lý đô thị. Từ Kiến Hoa không muốn bị Hàn Minh Cường lợi dụng. Thứ hai là vì Từ Kiến Hoa biết bối cảnh của Hàn Minh Cường, sau lưng y còn có một vị phó chủ tịch thành phố. Ông ta tin tưởng chỉ cần mình không đa mặt trợ giúp, mà Hạ Quang Minh và Hạ Chính Đức đều đồng ý không nhúng tay vào chuyện của phòng quản lý đô thị, nếu Hàn Minh Cường không thể đấu lại Liêu Kinh Vũ, như vậy y chỉ có thể nghĩ tới việc cầu cứu anh mình, phó chủ tịch thành phố Hàn Minh Huy. Mà Hàn Minh Huy nếu thực sự nhúng tay, việc giải quyết Liêu Kinh Vũ sẽ dễ dàng hơn nhiều, mà bản thân mình lại có thể ngư ông đắc lợi. Thứ ba là vì con của mình thời gian trước vừa xung đột cùng Liêu Kinh Vũ, suýt nữa thì vào tù, nên giờ không phải thời điểm để tiếp tục phát sinh xung đột với Liêu Kinh Vũ, tránh cho Liêu Kinh Vũ chó cùng rứt dậu. Từ Kiến Hòa có thể từ dưới cơ sở lăn lộn từng bước một lên tới vị trí phó chủ tịch huyện này là do đã trải qua từng tầng đấu tranh và khảo nghiệm, cho nên ông ta suy xét vấn đề rất chu toàn, sao có thể để Hàn Minh Cường lợi dụng. Sau lần này, Hàn Minh Cường đã bắt đầu buồn bực. Y không thể ngờ không những chủ tịch huyện Hạ Công Minh không muốn nhúng tay vào chuyện này, mà ngay cả phó chủ tịch huyện cũng không muốn liên quan. Sự tình đã bắt đầu trở nên phức tạp. Y trước kia tuy rằng ở phòng quản lý đô thị như cá gặp nước, nhưng phải với điều kiện tiên quyết là những trưởng phòng tiền nhiệm đều biết y có một người anh ruột là phó chủ tịch thành phố, không dám đắc tội, lo lắng hủy mất con đường làm quan của mình. Hơn nữa quan hệ của y cùng với vị chủ tịch huyện tiền nhiệm Tiết Văn Long cũng không tệ, cho nên không ai dám trêu chọc y. Nhưng tình huống hiện tại đã khác rất nhiều. Trưởng phòng mới nhậm chức Liêu Kinh Vũ này căn bản là không thèm nhìn đến bối cảnh của y. Hơn nữa Liêu Kinh Vũ tính cách mạnh mẽ, cứng rắn vô cùng. Mà lấy truyền thống của phòng quản lý đô thị, trưởng phòng luôn luôn là nhân vật số 1. Trong tay hắn nắm quyền sở hữu tài sản và quyền nhân sự. Nếu Liêu Kinh Vũ thực sự muốn cưỡng ép cắt giảm phó phòng và cắt giảm một số nhân viên, chỉ cần lãnh đạo huyện không phản đối thì nhân vật số 2 là y cũng không có tiếng nói gì nhiều. Lúc này Hàn Minh Cường cuối cùng cũng cảm nhận được áp lực to lớn của Liêu Kinh Vũ. Nhưng cuối cùng Hàn Minh Cường vẫn là loại người tâm tư thâm trầm. Đối với y, trên thế giới không có vấn đề nào là không giải quyết được. Thoáng trầm tư một chút, Hàn Minh Cường quay đầu nhìn về phía Lưu Thiên Hoa và Trương Tân Sinh. Nội dung tôi vừa nói chuyện trong điện thoại hay anh đã nghe? Chủ tịch huyện và phó chủ tịch huyện Từ đều không muốn nhúng tay vào nội bộ của phòng chúng ta. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân mình để giải quyết Liêu Kinh Vũ. các anh có biện pháp gì không? Nghe Hàn Minh Cường nói xong, Liêu Thiên Hoa và Trương Thiên Sinh sắc mặt đều trầm xuống. Bọn họ thật không ngờ tình huống lại trở nên ác liệt như vậy. Giờ phút này bọn họ cũng hiểu được vì sao Liêu Kinh Vũ ở hội nghị hôm nay khí thế lại lớn như vậy. Hai nhân vật mấu chốt đều không can dự vào nội bộ của phòng quản lý đô thị, những người khác lại càng không thể trông cậy vào. Về phần bí thư huyện ủy Hạ Chính Đức, ông ta không cực lực ủng hộ Liêu Kinh Vũ đã là một điều may mắn rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều lâm vào trầm tư, trong phòng chỉ còn khói thuốc mịt mờ. Một lát sau, Trương Thân Sinh chợt ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vài phần âm hiểm. Lão Hàn, tôi đột nhiên nghĩ tới một biện pháp, dù có chút nham hiểm nhưng tôi tin sẽ có hiệu quả. Hàn Minh Cường cùng Lưu Thiên Hoa đều nhìn sang Trương Thân Sinh. Trương Thân Sinh âm hiểm nói: các anh ngẫm lại xem, Liêu Kinh Vũ nếu có gan đẩy mạnh hai loại cắt giảm này, chỗ dựa của hắn là ở đâu? Không phải dựa vào việc hắn dùng thủ đoạn âm hiểm khiến Hạ Chính Đức, Hạ Quang Minh, Từ Kiến Hoa không thể nhúng tay vào nội bộ phòng quản lý chúng ta. Lúc này không có sự kiểm soát của cấp trên, hắn đã nghĩ muốn làm gì thì làm. Hắn là một người thông minh, người của chúng ta không có cách gì giải quyết hắn. Nhưng các anh thử nghĩ xem, người nhà của những nhân viên bị cắt giảm, khi biết tin này bọn họ sẽ phản ứng thế nào? Nói tới đây, thanh âm của Trương Thiên Sinh lại càng thêm âm trầm. Cho dù người nhà của nhân viên muốn nén giận, nhưng nếu có người cố tình kích động, tổ chức thành một hiệp hội, làm cho bọn họ tới quấy rối phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, lý luận đòi quyền lợi với hắn, thử xem hắn còn ngồi yên ổn ở vị trí ấy được không. Hơn nữa nếu chuyện này ầm ĩ lên, lúc đó chủ tịch huyện Hạ và phó chủ tịch Từ dù không muốn tham gia cũng phải nhúng tay vào, sự là do người tạo ra mà. Sau khi nghe được đề nghị của Trương Thân Sinh, Hàn Minh Cường và Lưu Thiên Hoa hai mắt đều tỏa sáng. Không thể không nói, trước mắt biện pháp này của Trương Thân Sinh là hữu hiệu nhất. Dù sao hiện tại cả nước đều rất yên bình, ai cũng không hy vọng ở địa bàn của mình phát sinh sự kiện như vậy. Mà một khi cách làm của Liêu Kinh Vũ bị nhiều người phản đối, chỉ sợ uy tín của hắn cũng không còn. Hàn Minh Cường nói: tốt, đề nghị của Lão Trương vô cùng hay. Lão Trương, anh và Lão Lưu cùng nhau âm thầm bàn bạc một chút, sáng mai khi vừa vào làm, cho một vòng vây khoảng 100 người bao vây lấy Liêu Kinh Vũ cho tôi, làm thành một trò cười. Tôi tìm thêm một ít phóng viên ở huyện tới, làm Liêu Kinh Vũ áp lực ở khắp nơi. Hừ, tôi muốn Liêu Kinh Vũ có ị phân cũng không ra nổi. Ha ha ha, cứ như vậy uy tín của Liêu Kinh Vũ trong phòng chúng ta coi như mất hết. Lúc này không những phương án cắt giảm nhân viên bị thu hồi, mà cắt giảm phó phòng của hắn cũng không còn gan nói nữa. Trương Thân Sinh và Lưu Thiên Hoa đều vững ngực cam đoan, đảm bảo không có vấn đề. Đối với việc Hàn Minh Cường không tham dự việc này, bọn họ cũng hiểu lý do. Dù sao bọn họ có được ngày hôm nay cũng là do Hàn Minh Cường đề bạt lên. Thoạt nhìn ba người từng là bình đẳng, nhưng trong lòng hai người rõ ràng bọn họ chỉ là thủ hạ của Hàn Minh Cường. Nếu còn muốn lăn lộn ở đây, việc gì bẩn thỉu đều phải cướp lấy mà làm. Bởi vì nếu bọn họ không làm, Hàn Minh Cường sẽ tìm người khác thay bọn họ làm. Những người đã quen nắm trong tay quyền lực, ai cũng không muốn buông bỏ, huống chi còn trở thành người bị cắt giảm. Sau đó ba người tiếp tục thương thảo một ít chi tiết khác. Trương Thân Sinh và Liêu Thiên Hoa bắt đầu đi làm việc của mình. Mà lúc này Liêu Kinh Vũ sau khi trở lại phòng làm việc, trước mặt đã là một bản danh sách nhân viên, kể lại tỉ mỉ những việc bọn họ làm trong 2 năm gần đây là do Long Tường đưa tới. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ ngày càng âm trầm. Hắn một mặt hết sức căm ghét hành động của những nhân viên này, cũng đồng thời thông qua tài liệu này thấy được một nhân tài hết sức ưu tú. Hắn không thể không thừa nhận Long Tường là một người vô cùng cẩn thận, vô cùng có năng lực, vô cùng thông minh. Anh ta ở vị trí tránh văn phòng, vừa mới cùng mình tham dự hội nghị về đã có thể đưa ra một bản danh sách tỉ mỉ như vậy. Có thể biết Long Tường đã sớm có chuẩn bị việc này, kiến thức sâu rộng như vậy người bình thường không thể theo kịp. Nhìn bản danh sách này, Liêu Kinh Vũ thầm nhủ trong lòng, xem ra Long Tường đúng là một người có thể trọng dụng. Vừa đúng lúc đó, cửa phòng làm việc bật mở, Long Tường vẻ mặt nghiêm túc từ bên ngoài đi vào. Trưởng phòng, vừa rồi có nhân viên báo cáo với tôi, sau khi tan họp, Trương Tân Sinh cùng Lưu Thiên Hoa đã ngồi ở phòng làm việc của Hàn Minh Cường khoảng hơn một tiếng rồi, bây giờ còn chưa đi ra. Tôi đoán bọn họ đang thương lượng làm thế nào để phá hỏng kế hoạch của anh. Hơn nữa tôi hiểu rất rõ ba người này, khi bọn họ định giải quyết ai, từ trước tới giờ không hề có quy tắc, luôn luôn không từ thủ đoạn. Trước kia cả năm vị trưởng phòng tiền nhiệm đều vì không đề phòng mà thất thế, anh cũng phải cẩn thận. Nghe Long Tường nói xong, Liêu Kính Vũ cười ha hả. Hừ, nếu bọn họ thành thật đối phó với tôi sẽ không làm gì bọn họ. Còn nếu bọn họ muốn ngầm giở mấy trò đấy, bọn họ sẽ biết cái gì mới gọi là đau, thế nào mới là chân chính âm hiểm. Nghe Liêu Kính Vũ nói xong, Long Tường thở dài một hơi. Điều anh ta lo lắng nhất chính là sợ Liêu Kính Vũ khinh địch. Anh ta ở vị trí tránh văn phòng, hiểu quá đó sự giả dối âm hiểm của ba người Hàn Minh Cường. Điểm mấu chốt chính là ba người này làm việc không hề từ thủ đoạn. Để kéo một vị trưởng phòng xuống, bọn nó có thể dung túng cho nhân viên gây sự. Hơn nữa Hàn Minh Cường lại có chỗ dựa sau lưng, đối thủ chính trị như vậy thật sự rất nguy hiểm. Lúc này Liêu Kính Vũ cười nói với Long Tường. Long Tường, anh không cần lo lắng về ba người kia. Bọn nó căn bản không đủ tư cách để tôi liếc nhìn. Điều tôi quan tâm là anh ở vị trí này đã bao lâu rồi? Long Tường sừng sốt, lập tức cảm thấy manh mối gì đó, nhưng vẫn hết sức quy củ. Trưởng phòng, tôi đã làm hơn 4 năm rồi. Liêu Kính Vũ sừng sốt. Hơn 4 năm rồi, theo lý thuyết đã được đề bạt lên trên chứ? Long Tường cười khổ. Đề bạt quá khó khăn. Tôi nếu được đề bạt hiện tại đã ở chức phó phòng rồi. Nhưng phòng của chúng ta đã có mấy phó phòng, gần như tất cả các bộ phận đều bị người của Hàn Minh Cường nắm giữ. Muốn tăng lên phó phòng còn khó hơn lên trời. Trừ khi tôi đầu quân vào phe của Hàn Minh Cường, đề bạt thực ra cũng dễ dàng. Hàn Minh Cường cũng từng dụ dỗ tôi, nhưng tôi cho rằng người như Hàn Minh Cường không đáng tin cậy. Làm người, nhất là người có chức vị, nếu không có quan điểm của mình rất khó tiến xa. Hơn nữa tôi cũng không thích cách làm việc của Hàn Minh Cường, cho nên sau khi anh ta nhậm chức, tôi vẫn luôn bị đè ở vị trí này. Liêu Kính Vũ sau khi nghe xong nhẹ nhàng gật đầu. Với năng lực của anh, lên chức phó phòng rất dễ dàng. Chuyện này anh không cần quan tâm, tôi sẽ nhớ vấn đề này. Còn lúc nào có thể thăng tiến phải đợi cơ hội. Nghe được Liêu Kính Vũ nói vậy, Long Tường cảm động trong lòng. Tuy rằng anh ta không rõ vì sao Liêu Kính Vũ nắm chắc như vậy, nhưng anh ta lại rõ ràng Liêu Kính Vũ rất coi trọng mình. Thân là người ở trong chốn quan trường, gặp được một người coi trọng mình, cất nhắc mình là một việc vô cùng may mắn, cũng là giấc mộng cả đời của rất nhiều người, mà chuyện tốt như vậy mình lại có thể gặp được. Ánh mắt anh ta đầy kiên định. Trưởng phòng, cảm ơn anh. Liêu Kính Vũ cười khoát tay. Giữa chúng ta đừng nói đến chuyện cảm ơn hay không cảm ơn. Nếu như không có anh đúng lúc đầu quân vào phe của tôi, cũng đúng lúc cung cấp cho tôi rất nhiều thông tin quý báu, chỉ sợ tôi muốn đứng vững ở phòng quản lý đô thị này cũng rất khó. Con người của tôi có một nguyên tắc, tuyệt đối không thể để cho nhân tài bị mai một. Tôi rất quý trọng anh, nên tôi sẽ trọng dụng anh. Nhưng tôi hy vọng anh có thể nhớ kỹ một việc, về sau mà kệ anh lên tới vị trí nào, cũng nhất định phải mang lợi ích của nhân dân đặt lên hàng đầu. Phải lấy dân làm gốc, làm quan một lần tạo phúc một phương, càng không thể tranh giành lợi ích của nhân dân. Bằng không mà kệ anh ở đâu, tôi cũng là người đầu tiên xử lý anh. Long Tường vội vàng nói. Trường Phong, về điểm này xin anh cứ yên tâm. Tôi là từ dưới cơ sở từng bước một lên tới vị trí này. Tôi hiểu rất rõ gian khổ của người dân. Mà kệ ở chức vị nào, tôi cũng sẽ vì lợi ích của nhân dân mà hết mình. Lê Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cực kỳ thích việc Long Tường thẳng thắn chân thành như thế. Mà lúc này Long Tường cũng không hề ý thức được một câu tưởng như tùy ý của Liêu Kinh Vũ lại ẩn chứa biết bao nhiêu thâm ý. Thật lâu về sau, khi Long Tường đã làm chủ quản một phương, trở thành quan to, khi anh ta nhớ lại lời của Liêu Kinh Vũ nói với anh ta ngày hôm nay, anh ta mới càng khắc sâu cảm nhận về sự sâu sắc của Liêu Kinh Vũ. Mà từ lúc này anh ta đã trở thành một cán bộ mang lợi ích của nhân dân, lợi ích của quốc gia đặt lên đầu. Nhưng chuyện này là về sau, tạm thời không nhắc tới. Sáng ngày thứ hai, Liêu Kinh Vũ vẫn đi làm như thường ngày. Đúng giờ bước vào phòng làm việc của mình, mà tránh văn phòng Long Tường cũng đã sớm đưa cho Liêu Kinh Vũ một ly trà nhạt. Giống như thói quen, Liêu Kinh Vũ và cha hắn Liêu Phi giống nhau, mỗi ngày sáng sớm đều phải uống một chén trà. Nhưng khác với cha hắn thích uống trà đặc, Liêu Kinh Vũ lại thích uống trà nhạt. Long Tường làm tránh văn phòng một thời gian ngắn sau, anh ta đã thăm dò được thói quen của Liêu Kinh Vũ, cho nên anh ta luôn đến sớm hơn Liêu Kinh Vũ 15 phút, mang vào phòng một chén chè xanh đặt ở trên bàn, đồng thời dọn dẹp qua phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ còn chưa ngồi ấm mông, nước chè cũng chưa uống được nửa chén, Long Tường đã vô cùng lo lắng để cửa đi vào, mặt đầy vẻ lo âu nói với Liêu Kinh Vũ. Trưởng phòng, xảy ra chuyện lớn rồi. Liêu Kinh Vũ sừng sút trầm giọng nói. Sao lại thế? Không nên gấp gáp, cứ nói từ từ. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ bảo Long Tường nói chậm hơn, nhưng Long Tường lần này đã thực sự lo lắng rồi. Trưởng phòng, vừa rồi bảo vệ ở phòng trực ban báo với tôi, có hơn 100 người là người nhà của nhân viên ngăn ở cửa chính của phòng chúng ta, không cho ai ra ngoài hay đi vào. Còn nói nếu anh không hủy bỏ quyết định cắt giảm nhân viên, bọn họ sẽ làm náo loạn cửa chính và ủy ban nhân dân huyện. Bọn họ nói anh nhất định phải cho bọn họ câu trả lời trong một giờ. Sau khi nghe được Long Tường báo cáo, trên mặt Liêu Kinh Vũ cũng không có lo âu bất an gì. Hắn chỉ thản nhiên cười nói: Ồ, như vậy xem ra những người nhà đó cũng rất khôn ngoan, còn định đi náo loạn cửa chính của ủy ban nhân dân huyện, thật to gan. Long Tường cười khổ, gật đầu nói: Trưởng phòng, chuyện này anh vạn lần không nên khinh địch. Trước kia có vị trưởng phòng cũng là bị sự việc tương tự thế này làm cho mất chức. Chuyện này nhất định là do bọn Hàn Minh Cường gây ra. Bọn họ muốn thông qua sự kiện này ép anh phải nhượng bộ. Như vậy uy tín của anh về sau cũng hoàn toàn mất đi, muốn vực dậy cũng khó. Bọn họ đúng là làm việc không từ thủ đoạn nào. Long Tường, có nhớ hôm qua tôi nói gì với anh không? Nếu bọn họ muốn chơi bẩn, tôi đây cũng chơi theo quy tắc của bọn họ. Nếu bọn họ muốn ngâm dở trò, tôi sẽ làm cho bọn họ hối hận không kịp. Long Tường gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Trương Phong, chẳng lẽ anh có biện pháp? Liêu Kinh Vũ cười ha hả. Nhất định, bọn họ chơi trò này chỉ như con nít chơi đồ hàng mà thôi. Đối với các trưởng phòng khác, có thể bọn họ không có cách nào, nhưng Liêu Kinh Vũ tôi không phải là người bình thường. Nếu bọn họ muốn chơi, tôi sẽ cùng chơi với bọn họ. Long Tường, anh lập tức thông báo tất cả mọi người thuộc tổ đảng, bảo bọn họ 20 phút sau tới phòng họp, nói phải nghiên cứu vấn đề giải quyết với người nhà nhân viên. Nhớ kỹ, người khác có thể không đến, nhưng Hàn Minh Cường nhất định phải đến. Long Tường gật đầu. Tuy rằng anh ta không biết Liêu Kinh Vũ muốn làm gì, nhưng anh ta rất rõ ràng lần họp này tuyệt đối là nhắm vào Hàn Minh Cường. Điều này làm cho Long Tường rất chờ mong hành động sắp tới của Liêu Kinh Vũ. Anh ta thật sự rất muốn mở mang kiến thức một chút, xem vị trưởng phòng trẻ tuổi này đối phó với lão cáo giả Hàn Minh Cường như thế nào. Liêu Kinh Vũ vốn cho rằng phòng họp tổ đảng bây giờ nhất định sẽ chống rất nhiều. Dù sao thời gian tập hợp chỉ có hơn 20 phút, rất ngắn ngủi. Nhưng khi Liêu Kinh Vũ bước vào phòng họp, lại phát hiện phòng họp không còn chỗ trống. Không ngờ tất cả thành viên tổ đảng đều có mặt. Điều này làm cho Liêu Kinh Vũ có phần kinh sợ. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ cũng là người thông minh, sau một thoáng tự hỏi, hắn cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nhất định bọn họ đã đoán ra vòng vây ngoài kia là âm mưu của Hàn Minh Cường nhắm vào hắn. Tất cả bọn họ đều muốn nhìn xem Liêu Kinh Vũ sẽ ứng phó như thế nào, càng muốn nhìn kết quả cuối cùng của màn đọ sức này, cũng ảnh hưởng tới cách đối xử với hai người của bọn họ sau này. Quan trường chính là một nơi như thế, thắng làm vua, thua làm giặc. Liêu Kinh Vũ đi tới ghế trưởng phòng ngồi xuống, hắn thản nhiên nhìn lướt qua mọi người, sau đó trầm giọng: Các vị, ngày hôm qua chúng ta đã mở hội nghị tổ đảng. Hôm nay thực ra không có gì để thảo luận, nhưng tôi thật không ngờ sáng sớm hôm nay, ở cửa lớn của phòng quản lý đô thị chúng ta đã bị hơn 100 người bao vây. Hơn nữa nhóm người đó còn yêu cầu tôi thu hồi lại quyết định cắt giảm nhân viên. Tôi muốn hỏi mọi người một câu, mọi người cho là Liêu Kinh Vũ tôi nên làm gì? Có nên rút lại những lời đã nói không? Liêu Kinh Vũ nói xong, vẻ mặt bình tĩnh đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng ở trên mặt của Hàn Minh Cường, trực tiếp nói: Đồng chí Hàn Minh Cường, đồng chí thấy thế nào? Hàn Minh Cường thấy Liêu Kinh Vũ hỏi mình, ngay lập tức làm ra một vẻ mặt vô cùng trầm giọng: Trưởng phòng Liêu, tôi cho rằng việc cấp bách nhất của chúng ta bây giờ là phải tìm cách làm giảm tức giận của nhóm người này, để tránh việc này trở nên náo loạn. Đến tại cấp trên, chúng ta tuyệt đối không thể để bọn họ đến biểu tình ở trước cửa ủy ban nhân dân huyện vào một giờ sau. Bằng không, phòng quản lý đô thị của chúng ta nhất định sẽ bị lãnh đạo huyện phê bình. Trưởng phòng Liêu, tôi cho rằng anh cần phải nghĩ cho kỹ, nên lấy đại cục làm trọng. Nếu chẳng may xảy ra việc gì, trách nhiệm của anh sẽ không hề nhỏ đâu. Trong lúc nói chuyện, Hàn Minh Cường đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu Liêu Kinh Vũ. Ý tứ của y đã rất rõ ràng rồi. Chuyện náo loạn này nguyên nhân là do quyết định của anh. Anh phải nghĩ cách dập tắt chuyện này. Bất kể thế nào, phần anh thải ra đều phải dọn về đôi. Nếu để chuyện này náo loạn quá mức, anh sẽ là người phải đứng mũi chịu sào tất cả. Hàn Minh Cường nói xong, Trương Thiên Sinh cũng lập tức: Đúng vậy, Trưởng phòng Liêu, tôi cho rằng anh nên nghĩ kỹ lại về quyết định cắt giảm nhân viên đi. Anh suy nghĩ một chút đi, bao nhiêu năm rồi, cũng có bao nhiêu trưởng phòng nhậm chức rồi, cũng chưa có ai từng làm chuyện như vậy. Mà anh chỉ vừa mới ngồi vào vị trí này đã ra một quyết định kinh thiên động địa như thế. nhất định sẽ khiến cho mọi người tức giận. Nên tôi đề nghị anh suy xét lại, xem có phải nên thu hồi quyết định này hay không. Thực ra trong hội nghị tổ đảng hôm qua, đa số đảng viên đều phản đối quyết định này của anh. Hôm nay lại có vụ gây rối này, chứng tỏ quyết định đấy của anh không hề được lòng mọi người. Nên anh xem xét ý của mọi người và ý dân đi thôi. Trương Thân Sinh nói xong, bộ mặt cũng thể hiện vẻ vô cùng cao thượng, giống như lời nói của gã chính là ý dân vậy. Nhưng sau khi Liêu Kinh Vũ nghe Trương Thân Sinh nói xong, lại đột nhiên bật cười ha hà, rồi vừa cười vừa nhìn về phía Trương Thân Sinh. Đồng chí Trương Thân Sinh, tôi không thể không nói, ông thật là một nhân tài. Lời nói rỗng tuếch như vậy, sao qua miệng của ông lại biến thành chân lý như thế? Lời của ông mới nghe qua cũng có lý đấy, người bình thường cũng khó mà phản bác lại. Nhưng những người tư duy logic đều có thể tìm được vấn đề trong những câu nói này. Thứ nhất, ông luôn miệng nói quyết định của tôi không theo ý dân. Nhưng dân ở đây là ai? Là nhân viên, là người nhà của họ ư? Tôi không phủ nhận, bọn họ cũng là những dân chúng bình thường. Nhưng bọn họ cũng là những người thu được lợi ích. Bọn họ cũng đủ khả năng để đại biểu cho những nhân viên và người nhà nhân viên được hưởng ích lợi. Bọn họ không thể thay thế được cho lợi ích của dân chúng chân chính. Hơn nữa nhiều khi lợi ích của bọn họ với dân chúng còn mâu thuẫn với nhau đấy. Nguyên nhân tôi đề xuất cắt giảm số lượng nhân viên cũng bởi vì số lượng nhân viên ở phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm của chúng ta vượt biên chế rất nhiều rồi. Tiền lương của họ tiêu phí tài chính của quốc gia, mà bọn họ hình như đang làm việc. Thực chất rất nhiều người thường dựa vào cái chức danh nhân viên phòng quản lý đô thị này mà tranh thủ tư lợi cho bản thân. Ông nói bọn họ đại biểu cho ý dân chó má gì vậy? Ông căn bản là đồ trắng thay đen, muốn cho tôi thu hồi quyết định. Tôi nói cho rõ ràng ở đây, tuyệt đối không thể. Liêu Kinh Vũ nói xong, phòng họp rơi vào trạng thái hoàn toàn yên lặng. Ai cũng thật không ngờ tư duy logic của Liêu Kinh Vũ rõ ràng như vậy, đã ngay lập tức nắm được vấn đề rồi phản kích rất mạnh. Lần này Trương Thân Sinh bị Liêu Kinh Vũ nói cho á khẩu không trả lời được, vẻ mặt phẫn nộ nhưng lại không dám phát tác, chỉ có thể nuốt một cục tức vào bụng đến uất nghẹn. Lúc này Liêu Thiên Hòa lại bày ra một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Trương Phong Liêu, cậu nói những lời này có chút cực đoan rồi. Chẳng lẽ cậu không thấy hiện tại người nhà của nhân viên đang chặn ngoài cửa phòng quản lý đô thị của chúng ta hay sao? Chẳng lẽ cậu muốn trơ mắt nhìn bọn họ một giờ sau đi náo loạn ủy ban nhân dân huyện sao? Nếu cậu không giải quyết, một giờ sau tất cả trách nhiệm đều do một mình cậu gánh vác. Bởi vì xảy ra chuyện này là do quyết định ép người của cậu, không liên quan gì tới chúng tôi cả. Sự tình diễn biến đến mức độ này, Liêu Thiên Hòa cuối cùng cũng đã nhìn ra, muốn làm cho Liêu Kinh Vũ thu hồi quyết định là không có khả năng. Bây giờ chỉ có thể đánh bừa thôi, xem ai là người đầu tiên không chịu nổi. Sau khi Liêu Thiên Hoàn nói xong, Hán Minh Cường cũng lập tức đứng dậy. Đúng vậy, Trương Phong Liêu, Liêu Thiên Hoàn nói không sai. Không thể vì sai lầm của anh mà bắt mọi người cùng chịu tội được. Ai là người làm sai người ấy nên chịu trách nhiệm. Mọi người nói xem có đúng không? Khương Lập Vũ lập tức phụ họa. Đúng vậy, Phó Phòng Hàn nói rất đúng, tôi đồng ý. Lúc này những người còn lại vẫn trầm mặc không nói, nhưng hiển nhiên Liêu Kinh Vũ vẫn đang ở trong cục diện phải đối phó với bốn người. Lúc này đây, tất cả những thành viên trung lập trong tổ đảng đều không hy vọng bị giống như Trung Thiên Hải hôm qua đột nhiên theo phe Hàn Minh Cường. Cuối cùng thật không ngờ Liêu Kinh Vũ chỉ đang dò xét phản ứng của mọi người mà thôi. Đúng là đã không ăn trộm được gà còn mất nắm gạo, còn bị Liêu Kinh Vũ ghi nhớ trong lòng. Cho nên sau khi Khương Lập Vũ nói xong, mọi người bao gồm cả Trung Thiên Hải tất cả đều trầm mặc không nói. Hiện tại tất cả mọi người đều chỉ muốn nhìn xem Liêu Kinh Vũ sẽ ứng phó với bốn người Hàn Minh Cường như thế nào. Mà Lâm Tiểu Tà lúc này cũng không nói gì, ánh mắt của ông ta cũng giống mọi người đều tập trung nhìn Liêu Kinh Vũ. Lần trước trong hội nghị tổ đảng, nguyên nhân ông ta theo phe của Liêu Kinh Vũ là bởi vì ông ta cho rằng cách làm của Liêu Kinh Vũ là chính xác, nhân số ở cục quản lý đô thị của tật đã quá nhiều rồi. Nhưng tình huống bây giờ lại khác. Chuyện cấp bách bây giờ là phải giải tán được đám đông ngoài bên kia. Loại chuyện này không phải cứ làm việc cứng rắn mạnh mẽ là có thể giải quyết được. Ông ta cũng thật muốn nhìn xem Liêu Kinh Vũ có thực sự là người có năng lực hay không. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười nói với Hàn Minh Cường. Các đồng chí, tôi thấy vừa rồi đồng chí Liêu Thiên Hoa nói một câu rất đúng. Ai gây ra chuyện người ấy phải tự giải quyết, mọi người thấy thế nào? Liêu Kinh Vũ nói xong, đám người Hàn Minh Cường tất cả đều ngây ngần cả người. Bọn họ thật không ngờ Liêu Kinh Vũ sẽ tán thành ý kiến của Liêu Thiên Hoa. Đây không phải là trao chuột bên miệng mèo sao? Chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ còn có âm mưu gì? Nhưng bất kể là như thế nào cũng không thể tự đánh vào mặt mình được. Cho nên sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, tất cả mọi người ở Tô Đảng, bao gồm Lưu Thiên Hoa và Hàn Minh Cường, đều thừa nhận câu nói kia. Nhưng sau khi Hàn Minh Cường tỏ thái độ xong, y luôn có cảm giác lo sợ bất an, vì y cho rằng Liêu Kinh Vũ tuyệt đối còn có âm mưu khác. Hàn Minh Cường đã đoán đúng. Sau khi nhìn đến đa số thành viên trong Tổ Đảng đồng ý với quan điểm của mình, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: "Các vị, hiện tại tôi muốn nhấn mạnh một vấn đề. Mọi người trong Tổ Đảng ngày hôm nay, bất kể là ai, đều phải phụ trách tốt công tác của mình, làm tốt những công việc mà mình được giao. Đối với chuyện này, mọi người có ý kiến gì không?" Liêu Kinh Vũ nói câu này tuyệt đối là chân lý rồi. Mọi người đương nhiên sẽ không có ai phản đối, đều tỏ vẻ đồng ý. Tiếp đó Liêu Kinh Vũ nói: "Tốt, nếu mọi người đều đã đồng ý với quan điểm này, bây giờ chúng ta bàn một chút về người nhà của nhân viên ở dưới kia. Tôi muốn hỏi mọi người, nhân viên bị xem xét cắt giảm thuộc phòng ban của người nào?" Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, trong mắt Lâm Tiểu Tà lóe ra hai tia sáng, nhìn về phía Liêu Kinh Vũ với ánh mắt đầy khâm phục, lập tức trả lời ngay: "Thuộc đại đội chấp pháp phòng quản lý đô thị." Liêu Kinh Vũ gật gật đầu: "Đúng vậy, bọn họ là nhân viên thuộc đại đội chấp pháp. Như vậy tôi hỏi tiếp, ai là người quản lý đại đội chấp pháp?" Lâm Tiểu Tà lập tức trả lời: "Thuộc quyền quản lý của pháo phòng Hàn Minh Cường." Sau khi Lâm Tiểu Tà nói xong, sau gáy của Hàn Minh Cường đột nhiên toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Y đột nhiên ý thức được ý muốn chân chính của Liêu Kinh Vũ. Giờ phút này y hận không thể vọt tới trước mặt Lâm Tiểu Tà bịt mồm ông ta lại. Lâm Tiểu Tà này không phải là đang ném mình vào hố lửa sao? Tuy Hàn Minh Cường đã đoán được ý đồ của Liêu Kinh Vũ, muốn phản kích lại thì đã muộn, bởi vì Liêu Kinh Vũ đã sớm thông qua mấy vấn đề trước đó, đem trách nhiệm buộc chặt vào người quản lý trực tiếp rồi. Lúc này Liêu Kinh Vũ đột nhiên cười ha hả: "Các vị, hiện tại mọi người hẳn là đã rất rõ ràng, nhân viên là thuộc đại đội chấp pháp, mà đại đội chấp pháp lại thuộc quyền quản lý của phó phòng Hàn Minh Cường. Như vậy việc náo loạn của người nhà nhân viên lần này cần nhờ đến đồng chí Hàn Minh Cường tự mình ra mặt giải quyết mới được." Hàn Minh Cường há hốc mồm, mắt trợn tròn. Liêu Thiên Hoa trợn tròn mắt, Trương Tân Sinh cũng trợn tròn mắt. Tất cả thành viên trong tổ đảng đều trợn tròn mắt. Ai cũng không ngờ Liêu Kinh Vũ đơn thương độc mã chiến đấu lại có thể lựa vào lời nói của đối phương, đem trách nhiệm đổ hết lên đầu Hàn Minh Cường. Đây quả thật là một chiêu cực kỳ sắc bén, trực tiếp đánh vào mặt đối phương. Hàn Minh Cường tốn bao nhiêu tâm tư, huy động tất cả người của y làm một trận muốn diệt tận gốc Liêu Kinh Vũ, thật không ngờ lại là tự mình hại mình. Liêu Kinh Vũ tương kế tiểu kế, bắt đi chui vào trong. Bây giờ Hàn Minh Cường muốn chui ra đã rất khó khăn. Âm hiểm, Liêu Kinh Vũ thực sự quá âm hiểm. Giờ phút này tất cả thành viên trong tổ đảng đều nghĩ như thế. Lúc nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, ánh mắt đều thêm vài phần kiêng kỵ. Giờ phút này trong ánh mắt của Hàn Minh Cường lại toát ra vẻ hiểm độc. Lúc y nhìn về Liêu Kinh Vũ, hai bàn tay đã nắm thành nắm đấm, nghĩ thầm trong lòng: "Liêu Kinh Vũ, mày muốn hại tao, mày nghĩ tao sẽ để cho mày được như ý sao?" Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Hàn Minh Cường chợt ngẩng đầu lên nói với Liêu Kinh Vũ: "Trưởng phòng Liêu, đại đội chấp pháp quả thực là do tôi quản lý, nhưng lúc này quyết định cắt giảm nhân viên ở mức quy mô thực sự là hơi quá đáng. Hơn nữa làm nhiều người nhà của nhân viên tức giận như thế, tôi cho rằng lần này anh phải tự ra mặt giải quyết mới được." Nghe Hàn Minh Cường nói vậy, Liêu Kinh Vũ không khỏi híp mắt lại, lạnh lùng nhìn Hàn Minh Cường: "Làm phó phòng thường trực, nếu không thể ra lệnh được cho người dưới quyền, vậy thì vị lãnh đạo này có phải rất không có trách nhiệm, rất không có năng lực? Tôi có thể nói rõ ràng cho ông biết, chuyện này Liêu Kinh Vũ tôi có thể thoải mái giải quyết. Nhưng tôi là trưởng phòng, ông là phó phòng mà một chuyện còn con như vậy cũng không muốn làm, vậy thì còn cần chức phó phòng để làm gì?" Nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, Hàn Minh Cường vô cùng tức giận. Y thầm nhủ trong lòng: "Liêu Kinh Vũ, mày cứ khoác lác đi, mày có thể giải quyết việc này sao? Đúng là nằm mơ nói mộng. Mày cho mình là ai chứ? Nếu không có bố ra mặt, chuyện này đừng hòng giải quyết được." Đương nhiên những lời này y chỉ có thể ở trong lòng, không thể nói ra ngoài miệng được. Nhưng y đã nhận định là Liêu Kinh Vũ không thể giải quyết nổi việc này. Những lời Liêu Kinh Vũ nói vừa rồi lại sắc như dao. Nếu mình không ra mặt, tương đương với việc bị chụp thêm một cái mũ không có năng lực. Đây là chuyện mà y không dễ tha thứ một chút nào. Tuy nhiên Hàn Minh Cường là người hung ác, y lạnh lùng liếc nhìn Liêu Kinh Vũ một cái: "Trưởng phòng Liêu, nói thật ra chuyện này tôi bất lực rồi. Anh nếu có thể giải quyết được việc này, vậy anh làm đi." Hiện tại Hàn Minh Cường tuyệt đối là một kẻ mặt dày. Xem Liêu Kinh Vũ, mày có thể làm gì bây giờ? Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong đột nhiên cười ha hả. Đồng chí Hàn Minh Cường đã nói như vậy, tôi có thể hiểu là đồng chí không có khả năng khống chế đại đội chấp pháp hay không? Hàn Minh Cường cười. Giải thích thế nào tùy anh. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Tốt, nếu đồng chí Hàn Minh Cường đã nói như vậy, tôi trước hết đưa ra một quyết định. Nếu đồng chí Hàn Minh Cường cho là mình không thể khống chế được đại đội chấp pháp, không thể giải quyết vấn đề trước mắt này, vậy tôi quyết định đại đội chấp pháp từ nay không còn thuộc quyền quản lý của Hàn Minh Cường nữa. Còn các vị phó phòng còn lại đang ngồi ở đây, nếu ai có năng lực giải quyết sự việc lần này, tôi có thể xem xét việc giao cho người đó quyền quản lý đại đội chấp pháp. Nói xong, Liêu Kinh Vũ quét mắt nhìn mọi người một lượt. Kỳ thật mọi người đều hiểu Liêu Kinh Vũ nói những lời này để cho phó phòng Trần Thiên Lâm nghe, vì phó phòng Lưu Thiên Hoa và Trương Thân Sinh đều là người của Hàn Minh Cường, bọn họ tuyệt đối không có khả năng đứng ra giải quyết việc này, nên chỉ có phó phòng Trần Thiên Lâm luôn ở vị trí trung lập mới có khả năng đảm đương việc này. Nhưng giờ phút này Trần Thiên Lâm lại đang cúi đầu nhẹ nhàng thưởng thức nước trà, giống như việc này không liên quan gì đến ông ta. Ông ta tuy rằng rất muốn nắm trong tay quyền quản lý đại đội chấp pháp, nhưng lại rất rõ ràng nếu như mình thực sự ngồi vào vị trí ấy, lấy thủ đoạn của Hàn Minh Cường hoàn toàn có khả năng chỉnh chết mình, cho nên ông ta không dám ra mặt. Trần Thiên Lâm không dám ra mặt, Liêu Kinh Vũ thở dài trong lòng một tiếng, xem ra Trần Thiên Lâm này chỉ có thể đứng ở một bên, cũng không phải không có nguyên nhân. Kiểu người không có can đảm như thế, bất kể người lãnh đạo như thế nào cũng không muốn trọng dụng, cho nên Liêu Kinh Vũ có chút thương hại nhìn Trần Thiên Lâm rồi trầm giọng nói. Tốt, nếu không có ai chấp nhận đứng ra gánh vác việc này, với tôi tạm thời tiếp quản đại đội chấp pháp, đợi sau khi cắt giảm, phân công lại phó phòng, tôi lại đem vị trí này giao lại, còn đám người đang náo loạn dưới kia, tôi sẽ xuống giải quyết. Đồng chí Hàn Minh Cường, đồng chí có ý kiến gì không? Hàn Minh Cường lần này không còn gì để phản bác đôi, y trầm giọng. Nếu Trưởng phòng Liêu có thể giải quyết việc đó, tôi sẵn sàng giao đại đội chấp pháp. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Tốt, vậy cứ quyết định như thế đi, tất cả đi theo tôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói với Long Tường. Long Tường, anh gọi tất cả nhân viên trong danh sách cắt giảm cùng nhân viên trong biên chế tập hợp hết ở sân cho tôi. Long Tường nhận được chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, lập tức đi ra ngoài thông báo cho mọi người. Mà Liêu Kinh Vũ vừa đi ra ngoài vừa lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại cho lái xe của mình Đường Chí Dũng. Chí Dũng, cậu lập tức đến phòng tin tức của phòng lấy camera, đuổi khiêng ra cửa lớn quay cho tôi. Tôi muốn ghi lại hình ảnh tất cả những người đang đứng ngoài cửa kia, càng chi tiết càng tốt. Đường Chí Dũng chấp hành vô điều kiện. Anh ta đến phòng tin tức tìm một chiếc camera chuyên nghiệp khiêng ra ngoài. Lúc này Liêu Kinh Vũ, Hàn Minh Cường, tất cả nhân viên trong phòng và những thành viên trong tổ đảng đều đang đứng ở sân. Tất cả mọi người đều không hiểu nhìn Liêu Kinh Vũ, đều vô cùng buồn bực không hiểu vì sao trưởng phòng lại gọi bọn họ ra đây. Tuy nhiên sau khi đi ra, đập vào mắt mọi người đầu tiên là hình ảnh Đường Chí Dũng đang quay tất cả mọi người. Liêu Kinh Vũ đã hiệu cho tất cả mọi người đứng theo phòng ban mà mình làm việc rồi lớn tiếng nói. Các vị, mọi người hãy nhìn những người đang chặn ngoài cổng phòng quản lý đô thị của chúng ta. Tất cả bọn họ đều là người nhà của nhân viên thuộc đại đội chấp pháp. Bọn họ đến đây làm gì? Bọn họ đã nói rất rõ ràng, đây là buộc Liêu Kinh Vũ tôi phải thu hồi quyết định cắt giảm nhân viên. Đứng ở đây, tôi có thể nói rõ ràng cho mọi người, Liêu Kinh Vũ tôi tuyệt đối sẽ không thu hồi quyết định này. Nhân sự trong đại đội chấp pháp đã vượt biên chế nghiêm trọng rồi, tài chính tiền bạc đang bị lãng phí nghiêm trọng. Tôi biết rằng ở đây có rất nhiều nhân viên thông qua cửa sau mà bước vào đại đội chấp pháp, thậm chí một số người còn là thân thích của lãnh đạo ở huyện. Nhưng Liêu Kinh Vũ tôi đã trở thành trưởng phòng của phòng quản lý đô thị thì phải vì tương lai và đại cục của phòng quản lý đô thị mà suy xét. Nhân viên ở đại đội chấp pháp vượt biên chế nghiêm trọng, không những ảnh hưởng đến tài chính, còn tạo ra hiệu suất làm việc rất thấp. Mà còn bởi vì rất nhiều nhân viên nhớ đi cửa sau và quan hệ mà được nhận vào, nên tố chất thấp, cư xử thô bạo, tạo ra quan hệ căng thẳng với dân chúng, làm cho phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm chúng ta không những bị truyền thông thành phố mà còn cả truyền thông quốc gia đưa tin phản ánh. Liêu Kinh Vũ tôi làm trưởng phòng phải phụ trách vấn đề này của phòng quản lý đô thị, phải chịu trách nhiệm với huyện ủy Cảnh Lâm, chịu trách nhiệm với dân chúng trong huyện, cho nên cắt giảm 2/3 nhân viên, làm cho đội ngũ nhân viên được tinh anh hóa là việc cần thiết phải làm. là việc mà không ai có khả năng ngăn cản. Có lẽ các người cho rằng tụ tập người nhà lại muốn tạo thành một đám đông ép tôi thu hồi quyết định này. Như vậy mọi người đang nghĩ sai rồi. Tôi đã đạt quyết định, tuyệt đối sẽ không thay đổi, trừ khi mọi người có thể chứng minh quyết định của tôi là sai lầm. Nhưng quyết định của tôi không hề sai, cho nên tôi sẽ không sửa chữa. Nói tới đây, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ hướng đến Hàn Minh Cường, tiếp theo lớn tiếng nói: Các vị đồng nghiệp, các vị nhìn thân nhân của nhân viên tụ tập đến trùng trùng điệp điệp ở cửa thế này, các vị không thấy có điều gì bất thường hay sao? Nếu không có ai tổ chức, tại sao lại có nhiều người tập trung ở một nơi như thế? Tôi không phải là đồ ngốc, tôi hiểu rõ có người ở sau lưng tôi châm ngòi thổi gió, nhưng tôi muốn nói cho mọi người ở đây, nhất là các vị nhân viên, nhất là người nhà của các vị, các người bị lợi dụng rồi. Tôi hiện tại tuyên bố một việc: hôm nay người nhà nhân viên nào trong vòng 15 phút không rời khỏi đây thì vị nhân viên đấy cũng không cần tiến hành bất kỳ loại sát hạch nào, trực tiếp bị sa thải. Sau khi Liêu Kinh Vũ công bố xong tin này, tất cả mọi người ở hiện trường đều trợn tròn mắt, bao gồm cả đám người Hàn Minh Cường, Liêu Thiên Hoa, Trương Tân Sinh, tất cả đều mắt trợn tròn. Một chiêu này của Liêu Kinh Vũ thực sự là quá độc ác, đây quả thực là rút củi dưới đáy nồi giải quyết đến tận gốc rễ. Và điểm mấu chốt nhất chính là hiện tại tài xế của Liêu Kinh Vũ đang cầm camera đứng quay ở đây. Nói cách khác, hình ảnh mọi người ở hiện trường đã sớm bị quay hết, mà chỉ còn 15 phút đã đủ thời gian để quay cận mặt từng người một rồi. Đợi 15 phút sau, nếu ai vẫn còn chưa rời đi, nhất định sẽ trở thành cái đích để mọi người chỉ trích. Một chiêu này của Liêu Kinh Vũ giống như một hành động phản kích vô cùng tàn nhẫn đến gốc rễ của đám người Hàn Minh Cường. Mọi người đầu tiên là trầm mặc, sau đó tất cả lập tức châu đầu ghé tai và nghị luận. Đúng lúc đó, Liêu Kinh Vũ lại tiếp tục nói: Các vị đồng nghiệp, tôi tin mọi người đều không phải đồ ngốc. Liêu Kinh Vũ tôi càng không phải. Tôi tin tưởng trong đám đông ngày hôm nay không phải ai cũng là người nhà của nhân viên, nhưng bất kể là ai thì hôm nay cũng đều bị camera quay tới. Nếu trong vòng 15 phút các vị vẫn không rời khỏi hiện trường, một khi thân phận được xác minh, cứ là người có liên quan đến nhân viên trong vòng quản lý đô thị, mặc kệ là có biên chế hay không, hiện tại đang trong thời gian căng thẳng, người nhà của các vị lại còn tới cuộc gây rối, không xử lý các vị thì xử lý ai? Bây giờ bắt đầu, 15 phút mọi người tự mình lựa chọn đi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lại quay sang nói với Hàn Minh Cường: Đồng chí Hàn Minh Cường, ông ở đây theo dõi hộ tôi. Tôi trở về gọi cho Bí Thư Hà, bà ngoại ấy lập tức phái công an và cảnh sát của vũ trang tới. Nếu 15 phút sau mà vẫn còn có người ở lại đây, tất cả đều đưa vào phòng công an. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đi về phía văn phòng, để lại một hình ảnh cao ngất, mạnh mẽ cứng rắn, lưu lại thật sâu trong mắt mọi người. Giờ phút này, sắc mặt của Hàn Minh Cường có vẻ hết sức khó coi, y thật sự không thể ngờ đến chiêu này của Liêu Kinh Vũ. Đây là đã cứng bức lại còn chen ép, mạnh mẽ cứng rắn tới mức cực điểm. Y càng không nghĩ tới là Liêu Kinh Vũ căn bản không hề có ý thỏa hiệp, ngược lại muốn dùng thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn đến chèn ép người khác. Càng không nghĩ đến chính là Liêu Kinh Vũ lại đem nhiệm vụ giám sát giao cho mình, rõ ràng là muốn khinh bỉ mình. Trong lòng Hàn Minh Cường đã giận lắm rồi. Đợi khi Liêu Kinh Vũ bước vào trụ sở xong, y liền quay sang nói với Trương Tân Sinh và Lưu Thiên Hoa: Hai người thay tôi trông đám người này, tôi đi vào gọi điện cho chủ tịch Hà báo cáo một chút. Nói xong, y cũng đi vào trụ sở làm việc, căn bản cũng chẳng buồn để ý đến chỉ thị của Liêu Kinh Vũ. Hàn Minh Cường có thể không thèm để ý tới Liêu Kinh Vũ, nhưng Trương Tân Sinh và Lưu Thiên Hoa lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên tất cả mọi người ở trong sân đều đứng yên lặng, chú ý tới thế cục. Các bạn vừa nghe xong tập số 23 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.